Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, thứ 682 chương Ngọc Mân trở về 05. Phượng Giao cười khẽ, trái lại không có trước không vui. Đạo, Văn Nhân Thanh, người trái lại thấy khai. Cũng không biết, người kiếp này có thể hay không gặp thượng một hàng được nữ nhân của ngươi. Ngọc Lưu trước mắt sáng ngời. Phụ họa nói, tự nhiên sẽ có, này thiên địa vạn vật, đều là một vật khác một vật. Văn Nhân Thanh hôm nay là không gặp được mà thôi, Phượng Giao lại nói. Nếu thật sự là như thế, ta thực sự là hiếu kỳ. Không biết đến thời gian, ngư cùng hùng trưởng, có thể hay không kiêm được. Văn Nhân Thanh sửng sốt, mới phản ứng được, Ngọc Lưu hai vợ chồng nói là cái gì. Bất quá mỉm cười, đạo. Thế gian an được song toàn pháp, bây giờ không có ngư, mặc dù là xuất hiện hùng trưởng, bản công tử tự nhiên biết thế nào chọn lựa. Phượng Giao ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Văn Nhân Thanh, câu khóe môi nói, người thế nào liền biết, người hùng trưởng sẽ không ghét bỏ ngươi, là một không biết bị dùng qua bao nhiêu lần đồ cũ. Này nói cho hết lời, không chỉ là Văn Nhân Thanh lăng. Liền ngay cả Ngọc Lưu sắc mặt đều thay đổi, ăn thịt người bàn ánh mắt trường hướng Văn Nhân Thanh, Ngọc Lưu ôm Phượng Giao tay, càng là đa dụng mấy phần khí lực, Phượng Giao lời này nói một chút cũng không khách khí, mặc dù mịt mờ, thế nhưng ở đây mấy người đều là nghe được rõ ràng. Chính là ẩn đang âm thầm Bích Liên Thanh Bình đâu nghe hiểu. Văn Nhân Thanh sắc mặt một chút trở nên rất là khó chịu. Nhìn Ngọc Lưu. Có chút, Phượng Giao nữ nhân này huân tố bất kỳ, nói chuyện như vậy sắc bén, Ngọc Lưu rốt cuộc làm sao có thể với nàng yêu như châu báu. Nhận thấy được Văn Nhân Thanh ánh mắt quái dị, Ngọc Lưu trừng con ngươi đen giống quá khứ, đạo, ngươi xem ta cũng thay đổi không được đồ cũ sự thực. Phượng Giao xì một tiếng bật cười, minh bạch Ngọc Lưu vừa rồi là cố ý nói như thế. Chỉ là như vậy tính trẻ con cử động, thật là rất đáng yêu. Văn Nhân Thanh sắc mặt cứng đờ, đâu không biết nên nói cái gì cho phải. Sắc mặt biến kỳ biến, ánh mắt cúi đảo qua hai người. Trong lòng cảm thán, này quả nhiên chính là gọi là trời sinh một đôi a. Bất quá, Văn Nhân Thanh không biết thế nào trong lòng cũng có dự cảm xấu. Chỉ là hy vọng Phượng Giao này miệng rộng không muốn nói chúng rồi sự thực. Bầu không khí yên lặng khoảnh khắc, Văn Nhân Thanh rời đi chỗ khác đề tài. Đạo, nghe nói, các ngươi tối nay muốn đi trong cung tham gia yến hội. Ngọc Lưu ôm lấy Phượng Giao ngồi ở Văn Nhân Thanh đối diện. Phượng Giao biếng nhác tựa ở Ngọc Lưu trong lòng, chút nào cũng không bận tâm đối diện người cô đơn. Hơn nữa ẩn ẩn có tú ân ái dấu hiệu, Văn Nhân Thanh cắn răng. Thực sự là hận không thể tương trước mặt hai người này một cước cấp đạp đến khe suối lý đi. Hắn hôm nay qua đây thấy hai người này, quả nhiên là tìm tội bị, quả thực quá vô sỉ. Ngọc Lưu nắm Phượng Giao thon như ngọc tay, tế tế thưởng thức, thờ ơ đạo, người cũng không biết xấu hổ nói, nghe nói. Không cái tin tức xác thật, người hội chạy tới nơi này. Văn Nhân Thanh trên mặt thoáng qua một mặt lúng túng. Thực sự là không rõ này Ngọc Lưu thế nào cùng ăn hỏa dược tựa như. Hôm nay nói chuyện vậy mà như vậy đối chọi gay gắt. Hơn nữa nói còn là sự thực, hắn cũng không tốt phản bác. Hò nhẹ một tiếng, Văn Nhân Thanh đạo, ân, ta phải đến tin tức xác thật. Các ngươi hôm nay đi trong cung tham gia yến hội, Ngọc Lưu Phượng Giao hai người thần sắc nhàn nhạt. Dường như không có nghe thấy Văn Nhân Thanh lời bình thường. Nhượng Văn Nhân Thanh lại là một trận lúng túng, vậy quạt xếp động tác cũng trở nên cấp tốc mấy phần. Sau đó, các ngươi định làm gì? Văn Nhân Thanh tiếp tục nại tính khí hỏi, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm, hôm nay hai người này là chuyện gì xảy ra? Một bộ xa cách bộ dáng, hắn hình như không có làm cái gì quá phận sự tình đi. Phượng Giao tựa ở Ngọc Lưu trên vai, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Văn Nhân Thanh. Đạo, muốn làm cái gì, ngoặc kép, hết chương.